Lục Hào, chương 39. Trình Tiềm không thiếu kiếm. Phù Giao phái có một trưởng môn gia tài bạc triệu, chẳng có gì ngoài kiếm. Bội kiếm dùng xong ném luôn cũng không vấn đề gì. Chỉ là Trình Tiềm liên tục ở trên Thanh Long đảo, ngày thường gặp được cũng chẳng qua là hạng Trương Đại Sâm. Gã có ý tôi luyện kiếm pháp, thế nên đến nay chưa thay một kiếm. Một thanh kiếm thì chẳng có gì mới lạ, nhưng thanh này lại khác. Trình Tiềm vừa nhìn đã nhận ra. Khỏi cần nghĩ kỹ, gã cũng biết đây tuyệt đối không phải là Nghiêm Tranh Minh cho. Thứ nhất, vỏ kiếm tầm thường, thậm chí hơi cũ, không phù hợp với phẩm vị của trưởng môn sư huynh. Thứ hai, với tính tình Nghiêm trưởng môn, y làm việc tốt tuyệt không lén lút như vậy. Hễ có thứ gì tốt muốn tặng người ta, Nghiêm Tranh Minh nhất định sẽ giống trống khua chiêng, khoe hết các sư huynh đệ trước, sau đó lại cử hành tranh tài chải đầu nọ kia, làm người ta quay như trong trống, ai hầu hạ đại gia cao hứng mới cho. Nhìn kỹ thì thấy trên chuôi và thân thanh kiếm này đều khắc phù chú tỉ mỉ, phức tạp đến kinh người, từng vòng lồng vào nhau. Với nhãn lực xem hết sách trên Thanh Long đảo của Trình Tiềm mà nhất thời chẳng cách nào hoàn toàn hiểu đó là phù chú gì. Gã giơ ngón tay thử kiểm tra thân kiếm này, còn chưa chạm tới đã dừng lại. Ngay khi ngón tay gã và thân kiếm cách nhau không đến nửa tấc, trong lòng Trình Tiềm đột nhiên sinh ra một cảm giác khó tả. Đó là một cổ lãnh liệt hàm chứa mùi rỉ sắt, như ẩn như hiện mà quanh quẩn trên thân kiếm, phản phất bản thân thanh kiếm này là sống. Trình Tiềm thoạt đầu nghi hoặc không hiểu, sau đó gã bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Đột nhiên trợn to hai mắt, quanh thân kiếm này có ám phù. Phải biết rằng ám phù là tinh hoa của phù chú, không phải đại năng bất thế xuất thì không thể thành. Người duy nhất có thể ra tay khắc ám phù mà Trình Tiềm từng gặp chính là sư tổ gã, Bắc Minh Quân của Vạn Ma Chi Tông. Mà nếu xét tỉ mỉ, ngay cả ám phù của Bắc Minh Quân kỳ thực cũng không tinh thuần, bởi vì vật dẫn rất đặc biệt là hồn phách của chính ông. Thay vì nói đây là phù chú thuật cao cường, thực ra nó giống thủ đoạn của ma đạo hồn tu không nhập lưu hơn. Thế gian kẻ thạo phù chú không ít, đại gia luyện khí cũng không ít, nhưng người có thể thêm ám phù quanh thân kiếm liệu được mấy? Trình Tìm cơ hồ tưởng tượng ra, một khi thứ này xuất thế, nhất định là danh kiếm người người cầu mà không được. Nhưng gã tìm kiếm kỹ càng một vòng trên thân kiếm mà không tìm được tên kiếm. Đúng lúc này, Trình Tìm phát hiện dưới khe trà trên bàn lòi ra một góc giấy. Một bên tờ giấy kia bị thứ gì đó ngấm ướt, gã chấm một chút để lên mũi ngửi thử, trong lòng không khỏi càng hoang mang. Đó lại là một vũng máu. Trên tờ giấy dính máu viết: xương nhẫn, vật quy nguyên chủ, vạn không thể tự tiện dùng, nhớ lấy. Vô luận là xương nhẫn hay vật quy nguyên chủ đều khiến Trình Tìm mồ tịch. Gã cẩn thận tra xét phòng mình từ trong ra ngoài một lần, rốt cuộc lại phát hiện một chuỗi vết máu ở góc sát cửa sổ. Người để thanh kiếm lại tất nhiên đi từ đường cửa sổ sao? Thủy Khanh chơi suốt ở tiền viện không bị kinh động thật sự cũng rất bình thường. Trình Tìm chần chừ một hồi, cân nhắc mình có nên đem việc này nói cho Nghiêm Tranh Minh biết hay không. Nhưng vài lần do dự, giơ tay đẩy cửa, lại đều rụt về. Gã cảm thấy người để lại kiếm này chưa hẳn là vì hảo ý, và đây cũng không giống việc tốt lành gì. Tính Trình Tìm xưa nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sau khi cân nhắc giây lát, gã quyết định không kinh động những người khác, mở cửa sổ nhảy ra ngoài, một mình im lặng đuổi theo hướng vết máu kia. Trình Tìm cũng chỉ quệt nhẹ qua hai mắt mình, đưa chân nguyên vào đôi mắt. Tức thì, núi non sông ngòi trước mắt đều sóng dậy, vết máu che giấu ở các nơi nhìn qua là thấy. Cũng không biết người bị thương này là ai, xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, còn rất sung sức, chạy hết nửa Thanh Long đảo. Trình Tìm đuổi tới tận một tảng đá ngầm ở bờ biển mới phát hiện vết máu bị đứt. Trình Tìm nghĩ bụng, chẳng lẽ là nhảy xuống biển? Gã đang ở bờ biển thăm dò bên dưới, đột nhiên trong lòng vô lý do sinh ra cảm giác nguy cơ. Trực giác như vậy chẳng biết là do luyện khí hay thường xuyên đánh nhau tôi luyện ra. Trình Tìm rất tin nó, liền vội vàng thu liễm khí tức, nấp mình vào một nơi vắng người. Gã trốn rất sát, cơ hồ chỉ một khắc sau mấy kẻ bịt mặt từ trên trời hạ xuống tìm kiếm bốn phía. Trình Tiềm quét thấy, đồng tử co lại, không vì điều gì khác, mấy kẻ này là ngự kiếm xuống. Gã không biết Nghiêm Tranh Minh bây giờ đã chạm đến mép ngự kiếm hay chưa. Dù sao thì bản thân gã còn chưa thể. Huống chi đối phương tu vi cao hơn gã không nói, lại còn có hơn chục người. Không cần phỏng đoán những người này theo phe nào, nhìn họ đêm hôm khuya khoắt che mặt mà đi là biết nhất định không phải làm việc quang minh lỗi lạc. Trình Tiềm còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ một khắc sau, một kẻ bịt mặt hít một tiếng thật dài. Một đại điểu hình thù kỳ quái trên không lập tức theo tiếng đáp xuống. Con chim nọ cao chừng hơn một người, hai cánh sải ra còn to hơn đôi cánh lớn của Thủy Khanh mấy lần, như gánh cả trời cao mà lướt xuống vậy. Lưng Trình Tiềm đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Gã có sư huynh tập học khá tinh như Lý Quân, nghe nhiều nhìn quen cũng biết không ít kỳ văn dị trí. Biết loài chim này tên là hoạt nhân điểu, chuyên môn dùng để tra hơi thở của người sống. Do biết bay nên còn hữu dụng hơn linh khuyển nhiều. Hoạt nhân điểu cực kỳ nhạy bén, chắc chừng đã sớm nhìn thấy Trình Tiềm. Sau khi nhận mệnh lệnh, chuyện thứ nhất chính là nhằm về hướng gã ẩn thân mà kêu to một tiếng. Thân pháp tốt hơn cũng chạy không lại thuật ngự kiếm. Dưới tình thế cấp bách, Trình Tiềm nhanh chóng móc trên hông ra mấy cái lọ nhỏ, qua loa ngửi thử, rồi nhặt một lọ rắc lung tung lên người. Những thứ ấy đều là Lý Quân chế ra cho họ chơi. Cụ thể dùng làm gì thì Trình Tiềm cũng không thể nói quá rõ, chỉ nhớ mang máng là có loại có thể ẩn thân. Gã nghĩ, cầu vận may đi. Rồi ngay lập tức Trình Tiềm cảm thấy cả người như bị đóng băng, thân thể tê cứng đến mức nhúc nhích cũng không được. Trong lòng gã phát khổ từng đợt, cảm giác nhờ phúc nhị sư huynh e là mình phải nằm lại đây rồi. Hoạt nhân điểu và đám bịt mặt nhanh chóng chạy tới Trình Tiềm, nhất thời không động đậy nổi. Nhưng ngay sau đó họ lại có mắt không tròng lướt qua gã. Chẳng lẽ gã quả thật đã lấy đúng loại thuốc ẩn đi thân hình, chẳng qua tác dụng phụ là không thể động đậy. Mà chờ sau khi đôi mắt gã có thể khó khăn xoay một chút, Trình Tiềm mới nhận ra mình không hề biến mất, chỉ hóa thành một tảng đá thôi. Nước hóa đá không biết tên của Lý Quân tuy cứu mạng Trình Tiềm, song cũng đóng đinh gã tại chỗ suốt một đêm. Đám bịt mặt đó đến rồi đi, mãi tận gần hừng đông mới rời khỏi. Trước khi đi, kẻ đầu lĩnh không mục đích mà tra xét bốn phía một phen. Trình Tiềm nhìn rõ đôi mắt hắn. Trong chớp mắt, gã cảm thấy người này hơi quen. Ít nhất, đôi mắt ấy tựa hồ gặp ở đâu rồi. Đợi đến khi Trình Tiềm có thể hoạt động lại thì thái dương đã lên gần giữa trời. Gã mang theo gió biển, lê thân thể cứng ngắc đến cùng tay cùng chân quay về, đụng phải Lý Quân đẩy cửa đi ra. Lý Quân sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên cũng bận rộn suốt đêm, song tinh thần lại khá ổn. Hắn bịt khăn che mặt, trong căn phòng phía sau hệt như vừa cháy, khói lửa mịt mù phun ra theo cánh cửa mở rộng. Lý Quân uể oải ngẩng đầu bảo Thủy Khanh đang trèo trên đầu tường bắc sâu. Tiểu sư muội đón này. Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược bắn cho Thủy Khanh trên tường. Thủy Khanh luôn có thể lơ đãng hiện lộ ra vài phần điểu khí phi nhân loại, thí dụ như tai thính mắt tinh hơn xa trẻ bình thường, lại còn đặc biệt giỏi bắt thứ lướt qua rất nhanh. Nghe vậy, cô bé cũng không giơ tay, lập tức ung dung rướng cổ, há miệng ngoạm viên đan dược kia chuẩn vô cùng. Cô bé liếm liếm đan dược, nếm được vị ngọt liền nhai rột rột như kẹo. Trình Tiềm dù biết Lý Quân ném cho nó là đan dược áp chế yêu khí, thấy tình cảnh này tâm tình gã vẫn hơi là lạ. Tiểu sư muội được huấn luyện chuyên nghiệp khiến gã thán phục, mỗi tội bị huấn luyện đến không giống người lắm. Thấy cô bé ăn xong, bấy giờ Lý Quân mới như buông xuống một mối tâm sự, cười cười với Trình Tiềm, ngáp một cái muốn về phòng. Trình Tiềm bỗng nghĩ đến một chuyện, gọi giật lại. Khoan đã, nhị sư huynh, ta hỏi việc này. Lý Quân hỏi. Việc gì? Trình Tiềm nói. Huynh có biết xương nhẫn kiếm không? Lý Quân dừng chân, ngạc nhiên nói. Xương nhẫn, để hỏi nó làm gì? Trình Tiềm không hề thành thật mà đáp lấy lệ. Tình cờ nhìn thấy một truyền thuyết, vậy huynh có biết không? Lý Quân nhíu mày, đáp. Có nghe qua. Nghe đầu kiếm này vốn không có tên, do thần kiếm cực hàn gặp huyết đóng xương, rơi vào tam muội chân hỏa cũng không đỏ không nóng, bởi vậy mới có người mệnh danh nó là xương nhẫn. Ta nghe nói trừ tên này ra thì nó còn có một biệt danh đùa, gọi là kiếm không được chết tử tế. Trình Tiềm thầm nghĩ, thật là một cái tên rất hay. Lý Quân tiếp tục, nhớ năm ấy, Thanh Sương nhẫn kiếm này là bởi vì trảm liền ba đại ma mà hoành không xuất thế. Người cầm kiếm nhất cử thành danh, kiếm cũng bị thổi phồng thành thần kiếm hàng yêu trừ ma. Kết quả chẳng qua dăm ba năm, vị tiền bối kia cả người lẫn kiếm cùng rơi vào tay một đại ma. Từ đó dưới xương nhẫn kiếm này vong hồn vô số, cho đến khi đại ma tu kia vấn định bắt minh vị, kiếm này liền bị coi là thiên hạ đệ nhất ma kiếm. 30 năm sau, vạn ma chi tông thế hệ ấy bị môn đồ phản bội, chết dưới kiếm này. Xương nhẫn lại rơi vào tay môn đồ của ma tu kia. 10 năm nữa, thập đại môn phái vây tiểu ma đạo, giết sạch ma tu lớn nhỏ hơn 100 người. Thế là kiếm này rơi vào tay một vị đại năng chính đạo. Vòng tới vòng lui, lại lần nữa thành lợi khí vệ đạo. Mọi người vốn tưởng rằng hết thảy kết thúc rồi. Kết quả, để đoán xem. Trình Tiềm nghe đến sửng sốt, truy hỏi. Như thế nào? Lý Quân cười nói. 134 năm sau, vì đạo lữ ngoài ý muốn mất đi, vì đại năng nhân kia đau đớn không muốn sống, dùng xương nhẫn kiếm cắt cổ tự tận. Từ đó, danh kiếm khoáng thế không rõ tâm tích. Để nghe thấy thứ mang điểm xấu này từ chỗ ai vậy? Trình Tiềm không trả lời, chỉ ôm một bụng tâm sự mà trở về phòng mình. Nhưng dù xui xẻo, đối với người sử kiếm mà nói, xương nhẫn này vẫn như tuyệt đại gia nhân với sắc lan, báo vật hiếm có với kẻ ham tiền, sách cổ quý hiếm với mọt sách, mị lực cơ hồ không thể kháng cự. Trình Tiềm năm lần bảy lượt cầm lên lại bỏ xuống, cuối cùng dùng hết ý chí lực khóa danh kiếm la lịch không rõ này vào ngăn tủ. Lúc tra khóa, gã chân thực trải nghiệm một phen thế nào là tìm như đào cắt, hận không thể ngay một khắc sau giải cứu nó ra mang theo tùy thân. Thế nhưng việc này có rất nhiều kỳ hoặc. Trình Tiềm không nghĩ ra ai sẽ lẻn vào phòng gã còn để lại một thanh thần kiếm khoáng thế như vậy. Hôm qua đuổi theo đã là hành động thiếu suy nghĩ rồi. Trước khi mọi việc được làm rõ, Trình Tiềm không định tùy tiện có quyết định gì nữa. Vì đại tỷ thí, toàn Thanh Long đảo nhốn nháo hẳn lên. Ngay cả bọn Trương Đại Sâm cũng không có thời gian kiếm chuyện với Trình Tiềm. Nửa tháng sau, bản danh sách khổng lồ được khắc lên một tảng đá lớn trên sườn núi Giảng Kinh Đường. Trình tự đối chiến vòng thứ nhất đã định ra. Ngày ấy, trên đảo thật đúng là biển người tấp nập. Các vị đại năng, ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tất cả đứng thành hai hàng, thống nhất mặc quần áo giống nhau. Có thể nói là người đẹp vì lụa, trong loạt bạch y phiêu phiêu này, ngay cả Đường Vãn Thu trông cũng đàng hoàng hơn. Chỉ thấy tả hữu hộ pháp Giảng Kinh Đường, mỗi người đứng một bên, chính giữa lại phản phất cách một dòng Sở Hà hán giới, không ai để ý ai. Có lẽ là quần áo quá trắng, ngược lại làm mặt Đường Vãn Thu xanh xao. Trình Tiềm nhìn quét bà ta một vòng, chỉ cảm thấy hình như còn không vui hơn bình thường. Cả lại nhìn bên kia, Chu Hàm Chính tựa hồ cũng chẳng vui mấy. Chỉ thấy trên mặt hắn là nụ cười mỉm như đeo mặt nạ. Cây quạt nghĩ kỹ trong tay lại không mở ra, chốc chốc gõ lòng bàn tay, ánh mắt thi thoảng chuyển dời. Trình Tiềm đột nhiên nhớ tới ánh mắt làm gã cảm thấy hơi quen của kẻ bịt mặt kia. Thì ra là nhìn kiểu nào cũng giống Chu Hàm Chính. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, trong đám đông đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn. Tiếp theo là reo hò đinh tai nhức óc. Trình Tiềm mới đầu chưa rõ nguyên do, nhìn lại thấy tất cả đại năng trên đài đều đứng dậy, có người la lên. Đảo chủ đích thân đến. Trong số họ chỉ có Nghiêm Tranh Minh từng gặp Thanh Long đảo chủ. Nhất thời, ngay cả Trình Tiềm cũng không nhịn được có chút tò mò, từ trong đám người hơi kiễng chân nhìn sang bên kia. Chỉ thấy một đội đệ tử nội môn vênh váo đi qua đám đông. Mỗi người như đồng tử của thần tiên, nối đuôi nhau tới trung tâm lôi đài, im lặng xếp hàng hai bên. Đội ngũ đi đến cuối, chân diện mục của Thanh Long đảo chủ liền lộ ra. Đảo chủ là một nam tử vóc dáng cao lớn. Nếu xét theo tiêu chuẩn nam tử phàm nhân, người này cũng chẳng qua ngoài 30, dung mạo thanh tú, vận trường bào màu thiên thanh, mái tóc dài xõa tung sau lưng, không hề buộc lên. Tay cầm một thanh long trượng còn cao hơn mình một chút. Đảo chủ đi chẳng ngẩng đầu, bước chân cũng không dài. cả người có dáng vẻ thư sinh yếu đuối, khó tả rõ. Đi đến tận giữa đại lôi đài mới hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét toàn trường một phen, đặc ý dừng một chớp mắt ở Nghiêm Tranh Minh. Vị đạo chủ xếp vô hàng tứ thánh này chẳng những không uy phong chút nào, vùng chân mày ngược lại còn tràn ngập vẻ sầu khổ, khó nói thành lời, hệt như một tú tài nghèo rớt mồng tơi vậy. Ông ta đảo ánh mắt qua mấy người phù giao phái rồi thu về, nhàn nhạt gật đầu với Tả Hữu hộ pháp giảng kinh đường, đoạn bước lên chủ vị. Mấy năm nay, đảo chủ Thanh Long đảo tựa như không tồn tại, thường niên không lộ mặt một lần. Đám đông bên dưới lập tức sôi trào, Nghiêm Tranh Minh lại âm thầm nhíu mày. Kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đâu chỉ có một như vậy. Trình Tiềm liếc mắt nhìn y, chợt nghe Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói. Đảo chủ không phải vẫn bế quan, ngay cả chợ tiên khai trương cũng không lộ diện à? Chỉ một đại hội tỷ thí con của tán tu với đệ tử, ông ta ra làm gì? Không ai trả lời y, Hàn Uyên chuyên săn tin lúc này không biết đã chạy đi đâu rồi. Trên Thanh Long đảo náo nhiệt đến mức lòng người hoảng sợ, Hàn Uyên dĩ nhiên không thể bỏ qua, hắn sớm đã chạy đi xem kỹ danh sách kia rồi. Nói tới thì tiểu tử này cũng đáng đánh, bảo hắn đọc sách có thể đòi mạng hắn, mấy thứ vô dụng này lại có thể thấy qua là không quên. Xem thì xem, hắn còn phải tai nghe lục lộ, mắt nhìn bát phương, nghe một lần từ đầu đến cuối bình luận của mấy kẻ lắm mồm. Nghe ý mấy kẻ nói huyên thuyên đó thì trong tán tu lại ẩn ẩn lấy Trương Đại Sâm làm tôn. Hàn Uyên không phục lắm, nghĩ bụng. Tiểu sư huynh ta chẳng qua không thích xuất đầu lộ diện. Trương Đại Hắc kia bị y bí mật đánh thành sĩ than, chính hắn cũng không mặt mũi nói ra. Đám này đúng là có mắt không thấy Thái Sơn mà. Bỗng nhiên lại nghe một người nói. Trương Đại Sâm, ôi, ta nói một câu không dễ nghe, hắn thật sự cũng chẳng tính là gì. Hàn Uyên chợt cảm thấy gặp tri âm, vội thò cổ nhìn kẻ vừa nói. Một người vội hỏi, sao lại nói thế? Chỉ thấy nhân sĩ tin tức linh thông làm mọi người tò mò chán rồi, lúc này mới thủng thỉnh nói. Các ngươi xem, không phải có 10 lôi đài à? Lần lượt phải quyết ra 10 người xuất sắc. Sau đó, người xuất sắc trong tán tu giảng kinh đường chúng ta mới có tư cách vào Thanh Long đảo đại tỷ thí chân chính, quyết cao thấp với đệ tử nội đường. Hàn Uyên ngẩn ra, người nọ lại nói. Chư vị lại nghĩ xem, chúng ta lên đảo này cũng hơn 5 năm rồi, ngoại trừ mấy chân sai vặt cá biệt, có từng gặp những đệ tử nội môn đó chưa? Mọi người nhao nhao lắc đầu, Hàn Uyên như cá chạch chen tới, cao giọng nói. Đại ca, ngươi đừng ra vẻ tài giỏi nữa. Người nọ hoài một tiếng, lắc đầu nói. Đệ tử nội môn, tài nguyên và tư chất đều không phải hạng chúng ta so được. Huống chi nghe nói, có một số đệ tử tư chất tốt, bế quan trên núi 8 năm 10 năm liền không ra, ngày ngày dốc hết sức, khổ học không ngừng. Vị Trương Đại Sâm, Trương Đạo Hữu kia cùng lắm là nổi trội trong chúng ta thôi, gặp chân chính. Nói đến đây, hắn ra vẻ cao thâm khó lường, lắc lư đầu khoát tay, không nói nữa. Hàn Uyên đảo mắt, quay người chạy đi. Chương 40. Bản thân Hàn Uyên, tu vi lơ lỏng, nhưng rất có lòng tin đối với các sư huynh. Thám thính được, ngay cả hạng Trương Đại Sâm, tiếng hô cũng khá cao. Hắn liền tin chắc, lôi chủ không phải sư huynh nhà mình thì không thể. Trong ngực hắn chứa một trái tim, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghĩ thầm. Không bằng ta đi thăm dò đến cùng về đệ tử nội môn trước. Tới lúc đó cũng dễ cho các sư huynh bắn tên có đích. Các đệ tử nội môn đi theo đạo chủ cũng vẫn bạch bào, thuần một màu. Nhưng bất đồng với trưởng lão và hộ pháp, y phục của đệ tử trắng đến hết sức mộc mạc. Một đám người tụ lại, nhìn từ xa hệt như một đoàn khoác áo tang, rất ghê chú ý. Hàn Uyên chẳng mất sức lắm đã tìm được tung tích họ. Các đệ tử vây quanh Thanh Long đảo chủ đi lại không một tiếng động, chẳng biết là môn quy nội môn nghiêm ngặt hay là sao, mà giữa họ không một ai châu đầu ghé tai. Trên mặt là sự lãnh đạm như nhìn thấu hồng trần, ngay cả một chút hỉ sắc cũng thiếu. Họ im lặng rời khỏi đám đông, cách tuyệt ồn ào náo nhiệt, hiện ra sự cô tuyệt gần như thanh tịch. Hàn Uyên biết đảo chủ là đại năng, không dám đến quá gần, chỉ trèo lên một gốc đại thụ đằng xa, dùng tay che nắng, dõ nhìn những người đó. Các đệ tử nội môn đi đến lưng chừng núi thì nhất tề dừng lại, và đệ tử khiêng đến một cổ kiệu nhỏ, cung kính mời đảo chủ ngồi lên. Tình cảnh này sao mà quen mắt quá đổi. Hàn Uyên tức khắc nhớ tới đại sư huynh ngồi được quyết không đứng, nằm được quyết không ngồi trên Phù Giao Sơn năm ấy. Mỗi lần đến truyền đạo đường đều cần người khiêng, nhất thời vừa thân thuộc vừa buồn cười, bụng nghĩ. Đạo chủ này già đâu rồi mà sao cùng một nết với trưởng môn sư huynh nhà ta hồi nhỏ vậy? Lúc này, Thanh Long đạo chủ kia phảng phất cảm giác được điều gì đó, đột nhiên quay người lại, thoáng nhìn chỗ Hàn Uyên ẩn thân, đối ngay ánh mắt lén lút rình mò của hắn. Hàn Uyên trên cây suýt nữa ngã xuống, âm thầm chột dạ. Đạo chủ tựa hồ biết hắn là ai, trên khuôn mặt sầu khổ xuất hiện nụ cười, nhưng dù cười thì nếp nhăn trên trán ông cũng không chịu giãn ra, nhìn kiểu gì cũng thấy giống cười miễn cưỡng. Đạo chủ từ xa phất tay với Hàn Uyên, giống như bảo hắn hãy mau mau trở về, không được đi theo. Mấy đệ tử nội môn ơ hờ đứng hầu hai bên, chờ đạo chủ ngồi lên liền nhất tề nâng kiệu. Đoàn người ấy trong khoảnh khắc hóa thành một bóng trắng, chớp mắt biến mất trước mắt Hàn Uyên. Hàn Uyên há hốc mồm bám trên cây một hồi, bị chiêu thức ấy trấn, trong lòng đột nhiên sinh ra một nỗi kính sợ, rất tự biết mình mà lẩm bẩm. Trời ơi, sợ là ta cả đời cũng không luyện được như vậy, phải bế quan bao nhiêu năm đây. Hàn Uyên chưa dứt lời thì chợt nghe có người cười khẽ một tiếng. Hắn giật mình, trên tay cầm mấy hạt thông nhỏ, ngẩng đầu quát hỏi. Kẻ nào cười gia gia ngươi? Phía sau lá cây xào xạc một tiếng nhỏ. Hàn Uyên quay đầu lại, hạt thông trong tay tức khắc bắn vào cây cối tùm, không còn tiếng động. Hàn Uyên cẩn thận thò đầu nhìn thử. Ai ngờ, ngay sau đó, trước mắt tối sầm, hắn từ trên cây ngã thẳng xuống. Chờ tới khi Hàn Uyên từ từ tỉnh lại, đám đông náo nhiệt trên Thanh Long đảo đã tan hết. Hắn cảm thấy huyệt thái dương căng lên, mù mờ nhìn quanh giây lát, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi mình làm sao lại ngủ dưới một gốc đại thụ. Hàn Uyên vươn vai, ngáp một cái hết sức, nửa đầu suýt nữa bị nứt ra vì cái miệng mở quá to, mà người lại vẫn choáng váng. Hắn đành phải bò dậy, đầu nặng bước nhẹ trở về, cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì. Khi Hàn Uyên trở lại tiểu viện môn phái mình ở, thấy Thủy Khanh ngồi trên tường, nhị sư huynh Lý Quân dựa vào cạnh cửa, cả hai cùng hào hứng xem Trình Tìm và Nghiêm Tranh Minh so chiêu trong viện. Lý Quân vẫy tay gọi Hàn Uyên. Đi đâu về vậy? Mau tới đây, người suýt bỏ qua cảnh hay rồi đấy. Đồng môn luyện kiếm dĩ nhiên không thể liều mạng. Trình Tìm và Nghiêm Tranh Minh mỗi người cầm một thanh mộc kiếm cũ cùng, mộc kiếm gồ ghề, chẳng biết là mọt đục hay Thủy Khanh gặm lúc mọc răng, trông như mỗi người giơ một cây cơi củi bủn xỉn vậy. Xong kiếm chiêu không bủn xỉn tẹo nào, người qua ta lại mau đến cô hồ không thấy rõ. Mới đầu hai người không ai dùng sức, càng không dùng kiếm pháp khác, kiếm chiêu đều là Phù Giao mộc kiếm. Hàn Uyên lỡ một chớp mắt mà họ đã giao thủ mười mấy hội hợp. Kiếm đạo đi càng sâu, càng có thể cảm giác ra bộ mộc kiếm này thật sự là tuyệt học khoáng thế. Chỗ dễ hiểu có thể truyền cho đệ tử nhập môn, chỗ thâm thúy cả đời không ai dám nói mình lý giải thấu triệt. Thủy Khanh hâm mộ hỏi, nhị sư huynh khi nào muội có thể học kiếm? Lý Quân không rời mắt khỏi cuộc so chiêu, trả lời lấy lệ, chờ tới khi muội cao hơn kiếm, đại sư huynh sẽ dạy muội. Thủy Khanh trên đầu tường nhảy lên, giơ hai tay cố gắng kéo thân mình, chỉ hận không thể lập tức cao bằng căn nhà, đồng thời hỏi, vì sao học với đại sư huynh, vì sao không học với tam sư huynh? Lý Quân cười nói, đại sư huynh muội là kiếm tu nghiêm chỉnh, lấy kiếm nhập đạo, kiếm của tam sư huynh muội thì là đánh nhau tôi luyện ra, không đủ chính, lệ khí quá nặng, muội mà học y lớn lên nhất định sẽ biến thành giả xoa, cái làm ẩu làm tả. Hắn chưa dứt lời thì một đạo kiếm khí lạnh lẽo từ trong sân đánh ra đập vào mặt hắn. Lý Quân hớt hải nhảy lên, cũng lên đầu tường theo, chợt một tiếng nói, còn không cho người ta nói kìa, nhìn thấy chưa tiểu sư muội, kiếm chiêu này của y là Phù Giao mộc kiếm ta, kiếm ý là đi đường hải triều kiếm, công pháp lạnh lẽo như vậy tiểu cô nương học không tốt, tương lai dễ đau bụng. Thủy Khanh mơ hồ, nhất thời không hiểu giữa luyện kiếm và đau bụng có mối quan hệ tất nhiên gì. Tên này làm sư huynh thật sự quá bị ổi, ngay cả Nghiêm trưởng môn Điềm Tĩnh cũng không nghe lọt, không nhịn được cảnh cáo. Lý Quân, Lý Huân trên tường cười gian manh, tùy tay vỗ đầu Thủy Khanh. Lý Huân với Nghiêm Tranh Minh người qua kẻ lại, Trình Tìm theo thường lệ chẳng hiểu tí nào, so với Thủy Khanh mộng động còn không trong trạng thái hơn. Nhưng nghe Lý Huân nhắc tới Hải Triều Kiếm, gã lại tỉnh táo tinh thần, tâm huyết dâng trào, nói: "Tiểu sư muội, để ta cho muội xem Hải Triều Kiếm là gì. Đại sư huynh, cẩn thận." Trong khi nói, Trình Tìm đột nhiên biến chiêu, chiêu trước bằng Trình Vạn Lý, cùng chiêu tiếp theo Đại Lãng Đào Xa, nổi liền kính kẻ. Hơi lạnh do kiếm phong dấy lên lập tức rào rào hất tới. Trong sân tức khắc như bị sóng dữ quét qua, lá cây rụng đầy, chỗ kiếm ý kích đảng, ngay cả trên tường cũng động bọt nước li ti. Lý Huân không thể không bấm thủ quyết, khó khăn tạo thành tấm chắn trong suốt trên không, che trước mặt mấy kẻ xem náo nhiệt để tránh bị vả lây. Trăm cài tóc của Nghiêm Tranh Minh bị sóng biển từ kiếm đánh tung, nhưng y cũng không hoảng. Trên mọc kiếm tràn ra khí bình hòa, trung chính, song không tràn ngập tính công kích như Trình Tìm tản ra, mà ổn định bao quanh người và thân kiếm, một kiếm vững vàng như rẽ biển. Mắt Trình Tìm sáng lên, hỏi: "Đại sư huynh đã đến ngưng thần rồi sao?" Ngưng thần chính là đem chân nguyên tứ tán bên ngoài cơ thể, dùng thần thức bám trên thân kiếm. Chỉ có chân nguyên thu phóng tự nhiên đến trình độ ngưng thần mới có thể tiến thêm một bước, hợp nhất người và kiếm, thậm chí ngự kiếm mà đi. Xét theo trình độ này, không chừng Nghiêm Tranh Minh thật sự đã đến bước có thể ngự kiếm rồi. Ngay sau đó, hai thanh mộc kiếm đánh vào nhau. Mộc kiếm quen không chịu được sức mạnh như vậy, lập tức cung gãy. Kiếm ý lành lạnh của Trình Tìm tức thì tiêu tan sạch sẽ. Gã đón nửa thanh mộc kiếm vào tay, tùy ý vẽ một đường cong, cười nói: "Xem ra ta phải luyện kiếm thêm một canh giờ mỗi ngày, bằng không sẽ kém huynh một bước." Trình Tìm không thường cười to, theo tuổi tác lớn dần, khóc to và cười to từ từ biến mất khỏi mặt gã, hình thành quân tử khí, hỉ nộ đều rất có chừng mực. Lúc này, mắt mi bỗng nhiên hết sạch khói mù mà cong lên, lại chợt hiện ra vài phần khí thiếu niên hiếm gặp. Trình Tìm từ nhỏ, mi thanh mục tú, đến thời thiếu niên càng nảy nở hơn. Nếu không phải đã đi trên đường tu hành lạnh như băng, chắc hẳn cũng là nhân vật được ném trái cây, nhìn chết cả phố trên thế gian. Nghiêm Tranh Minh ngẩn ngơ, trong lòng bỗng nhiên rung động. Y thuận theo bản năng dùng nửa thanh mộc kiếm vẽ nửa vòng cung trên không, mặc cho mộc kiếm dẫn dắt thanh khí trong cơ thể. Ngay lập tức một đạo kiếm khí tràn ra, ôn nhuận đến gần như không một tiếng động. Thủy Khanh trên tường kinh hô một tiếng, chỉ thấy kiếm khí kia sượt qua váy cô bé, lại không hề rách chiếc váy tơ lụa mềm mại. Kiếm khí rơi xuống một gốc cỏ dại ngoắc ngoải trên đầu tường. Trước mắt mọi người, rìa lá úa vàng của gốc cỏ dại ấy vậy mà một lần nữa có sắc xanh. Nó rung rẩy ứng dậy, nở một đóa hoa nhỏ màu vàng tươi tắn. Hàn Uyên và Thủy Khanh cùng kinh ngạc nhìn đóa hoa kia. Hàn Uyên hỏi: "Đại sư huynh, đây là chiêu gì vậy? Để lần đầu tiên nhìn thấy kiếm chiêu còn có thể nở hoa đó." Nghiêm Tranh Minh tuy đã chững chạc hơn, song đóng cửa lại đối mặt với người nhà vẫn chẳng đổi được bản chất thích khoe khoang. Nghe hỏi, y chuyển ánh mắt như lên cơn điên mà vẫy tay, cành một cỏ khô trên đầu tường với tốc độ mắt thường thấy được sinh ra một đám tường vi non mơn mởn, chúng bò kính ra, trên nở đầy hoa lớn hoa bé màu hồng phấn rủ xuống tường, tựa như một đám hồng hạnh quanh quẩn chưa chịu về. Nghiêm Tranh Minh vừa lòng thỏa ý, khép tay áo cao thâm khó lường mà cười nói: "Đây là một chiêu trong thức thứ năm phản phát quy chân, tên là khô mọc phùng xuân." Lý Huân thấy y lại muốn ba hoa, chỉ đành phải đỡ trán. Hai tên nhóc Thủy Khanh và Hàn Uyên rất giỏi hiểu ý trên, vội vàng cùng nhau nịnh bợ, rối rít vỗ tay kinh thán. Chỉ có Trình Tìm không nể mặt trưởng môn nhân, sau khi nhìn lướt qua chẳng chút khách khí bình luận: "Thì ra là chiêu này, chẳng trách liên tục công không công, thủ không thủ, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu chiêu vô bổ này có thể dùng làm gì, té ra là để đánh xong nở hoa." Nghiêm Tranh Minh còn đắm chìm trong thể ngộ vừa nãy, ngữ khí cũng ôn nhu hơn bình thường không ít, chỉ Trình Tìm mà nói: "Nói nhảm nhiều quá, chải đầu lại cho ta." Lý Huân túm áo Thủy Khanh lôi từ trên tường xuống, nói: "Hôm nay trước khi mặt trời lặn, nếu muội có thể đọc xong 10 lần Thanh Tĩnh Kinh, ta sẽ biểu diễn thức mở đầu của kiếm pháp bản môn cho muội xem." Thủy Khanh nghe thế kích động vô cùng. Thức mở đầu cũng là kiếm pháp mà. vội vàng co cẳng chạy đi lấy sách đọc kinh. Mấy sư huynh kia lại đều rõ thức mở đầu là cái quỷ gì, mỗi kẻ nén cười không nổi, không hiểu nếu tiểu sư muội biết thức mở đầu mình mong đợi rất lâu chính là một đoạn sống hơn thần tiên, liệu có tức phát khóc hay không. Hàn Uyên ngồi ở cửa viện bắt đầu bài tập mỗi ngày 30 khúc gỗ. Lý Quân cầm một quyển sách viết viết vẽ vẽ. Trình Tìm thì nắm không chải đầu cho trưởng môn sư huynh. Bản thân trưởng môn sư huynh thì đang trả giá đắt cho quyết định sai lầm của mình. Y cảm thấy da đầu mình bị tiểu tử tay chân lóng ngóng này lôi tê rần rồi. Ánh chiều tà chiếu vào dãy núi trập trùng của Thanh Long Đảo. Nghiêm Tranh Minh nheo mắt, nghĩ thầm trong lòng. Nếu về sau, ở trên Phù Giao Sơn, mỗi ngày cũng có thể náo nhiệt như vậy, thì Trường Sinh ngày qua ngày, quả thật cũng là sống hơn thần tiên. Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên không cách nào kiềm chế, nhớ đến Phù Giao Sơn. Theo suy nghĩ của y, không hề hy vọng môn phái hiển hách cỡ nào. Mỗi ngày ngựa xe như nước, như Thanh Long Đảo thì hoàn toàn không cần. Chỉ cần thuận lợi truyền thừa tâm huyết của liệt tổ liệt tông, ra ngoài không bị ức hiếp là được. Đến lúc đó, các sư đệ sẽ trưởng thành, có lẽ sẽ lũ lượt những đồ đệ. Y có thể đổi Bất Tri Đường của sư phụ thành Từ Đường, chuyên môn cho đồ đệ thủ giới, thủ phạt. Đồ đệ nào ngang bướng gây sự thì phá đồng tiền, bất thông tình lý đi trị. Nghiêm Tranh Minh nghĩ tới, liền mở miệng nói ra. Chờ sau này, quay về Phù Giao Sơn, chúng ta cũng thu đồ đệ. Cũng có thể mỗi năm tổ chức một lần môn phái đại tỷ thí. Đến lúc đó đồ đệ ai thua, người đó sẽ phải dẫn đồ đệ đi rửa bát. Đồng tiền, ngươi muốn bức trọc đầu ta hả? Trình Tiềm đang ngậm cây lược gỗ, nói không rõ lắm. Huynh nên trọc từ lâu rồi. Hàn Uyên dùng đao khắc, chọc chọc phù chú, thất thần khắc hỏng, thoải mái hỏi. Tiểu sư huynh, ngày mai trận đầu đã có huynh, huynh cảm thấy thế nào? Bao lâu có thể thắng? Trình Tiềm còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Tranh Minh đã sửng sốt, nói. Cái gì? Ngày mai trận đầu? Đồng tiền, sao ngươi không nói sớm? Lát đến chỗ ta, chọn một thanh kiếm tiện tay đi. Đại tỷ thí không thể so với bình thường. Vô luận thế nào, cũng không thể cầm một thanh mộc kiếm trực tiếp lên đài, nghe chưa? Trình Tiềm vâng một tiếng, trong tay còn nắm một lọn tóc, có vẻ không chút để ý, hỏi. Huynh nghĩ như thế nào? Có cần ta thắng đến cùng không? Nghiêm Tranh Minh nhướng mày, cảm thấy sư đệ mình ngày càng cuồng vọng vô cùng. Nói ra lời này, quả thực là thiên hạ trăm ngàn năng nhân. Lão nhân gia, gã đều hoàn toàn chẳng để vào mắt, không nhịn được châm chọc. Chẳng lẽ ta nói một tiếng là người có thể hoành tảo giảng kinh đường, chân giảm Thanh Long Sơn? Trình Tiềm mỉm cười, nói. Cũng không chắc chắn thắng được, nhưng nếu huynh cảm thấy cần, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Trình Tiềm rất ít nói dốc hết khả năng như vậy. Gã nói ra bốn chữ này nặng hơn người khác nhiều, bởi vì gã tuyệt không nói cho vui. Nói một tiếng dốc hết khả năng là gã thật sự có thể đánh đến hơi thở cuối cùng. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh nhất thời không hình dung được là mùi vị gì. Y âm thầm thở dài, cảm giác mình thương gã thế nào cũng không nhiều. Ngay cả Trình Tiềm giật đứt 5-6 sợi tóc cũng đều thuận tiện tha thứ hết. Nghiêm Tranh Minh dịu giọng nói. Tiểu Tiềm. Trình Tiềm đáp. Chải xong rồi. Lý Quân ngẩng đầu lên nhìn, lập tức suýt nữa nghẹt thở, sặc nước bọt, ho đến chết đi sống lại. Hàn Uyên sớm đã bịt kín hai mắt, không đành lòng nhìn. Thủy Khanh vừa đi lấy kinh thư đã chạy về, gặp ngay hình tượng mới của trưởng môn sư huynh, chớp mắt há hốc mồm ngây ra như phỏng, ngửa đầu nhìn y đầy sùng kính. Trình Tiềm cắm hai bên đầu đại sư huynh mỗi bên một đóa hoa, rất đối xứng, thật y như mọc một đôi tai sặc sỡ, thay váy màu đỏ tía là đại sư huynh thừa sức đi mai mối rồi. Giây lát sau, trong viện vang lên một tiếng gầm. Trình Tiềm, loại tiểu nghiệt xúc này có gì để thương, nuôi gã làm gì? Trình Tiềm chạy xuyên qua viện, chui đầu vào phòng mình, định đóng cửa chặn đại sư huynh đến đòi nợ ở bên ngoài. Nhưng chính lúc này, giữa trời chiều Thanh Long Đảo đột nhiên vang lên tiếng chuông trống dồn dập. Chuông lớn từng tiếng nối liền, nhịp trống liên tục, phảng phất đập thẳng vào lòng người. Nét cười trên mặt Trình Tiềm khựng lại, cửa đóng nửa chừng, kẹt lại đó. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Quân đứng dậy, mặt nghiêm túc, nhíu mày nói. Nếu ta nhớ không lầm, tiếng chuông hình như là cảnh cáo, tiếng trống thì là triệu tập đệ tử nội môn ngăn địch. chẳng lẽ có ai cả gan xâm phạm Thanh Long Đảo? Nghiêm Tranh Minh gọi Thủy Khanh đang chạy đến cửa muốn ra ngoài xem. Thủy Khanh, lại đây đừng chạy lung tung, để ta tìm người ra ngoài hỏi thử. Giả Thạch. Y chưa dứt lời thì cửa viện đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Giả Thạch thở hồng hộc theo sau một người nói: Khoan đã, chân nhân ngài. Mấy người trong viện cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy Đường Vãn Thu mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó. Đường Vãn Thu không đầu không đuôi nói: Đi theo ta. Nghiêm Tranh Minh tiến lên một bước hỏi: Tiền bối, không biết trên đảo đã xảy ra chuyện gì, bà muốn bọn ta đi đâu? Đường Vãn Thu tuyệt đối không có kiên nhẫn mở miệng giải thích. Bà ta quay đầu lại, chẳng nói một lời, túm áo Thủy Khanh, làm tiểu cô nương thét lên chói tai, như sắp tay nải mà lôi con bé chạy như bay, chỉ bỏ lại một câu: Đừng lề mề. Cứ thế, chúng nhân Phù Giao phái đều không thể không đuổi theo. Trình Tiềm dậm chân muốn đi, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, gã quay người vung tay, khóa trên một cái rương trong góc liền rơi xuống. Xương nhẫn kiếm bên trong bay thẳng ra, rơi vào tay gã.